trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ hay không? Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái sắc phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được tốt.